Thiếu chủ bí mật, chương 86, trời đất thật sự có vương. Góc truyện audio.com, Cần Mai đã sợ hãi đến ngớ người, suýt chút nữa không thở nổi. 30.000 tỷ, ở thình thịch một tiếng, vương Cần Mai cảm thấy hai mắt tôi xâm lại, cả người ngả ra sau ngã xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy. Đúng lúc này, xung quanh có mấy người vây xem, chỉ trỏ. Tây Dô chắc là bệnh động kinh tái phát, hãy gọi xe cấp cứu đi, mau gọi người đi, nhanh lên. Bệnh này không nhẹ đâu, vừa nãy tôi để ý rồi. Ngay sau đó, các nhân viên ngân hàng và bảo vệ đã nhanh chóng chạy đến và đỡ Vương Cần Mai đến cái ghế bên cạnh ngôi, vừa quạt mát vừa cho uống nước. Cuối cùng Vương Cần Mai cũng tỉnh lại, tay vẫn còn run rẩy, đôi mắt đờ đẫn, không ngừng chỉ vào cây ATM lẩm bẩm, BA.30 tỷ. Những người xung quanh lúc này đều sững sờ nhìn nhau, người phụ nữ điên khùng này bị bệnh ngu người rồi, BA.30 tỷ. Cũng vào lúc này, Lý Phàm và Cố Họa Y vội vàng chạy tới. Đầu tiên họ nhận được cuộc gọi từ nhân viên ngân hàng nói cho họ biết địa chỉ. Mẹ, mẹ bị sao vậy? Không sao đâu, con đưa mẹ đi bệnh viện. Cố Họa Y chạy đến và ngồi xổm trước mặt Vương Cần Mai, nắm lấy tay bà với vẻ mặt lo lắng. Dù sao cũng là mẹ của cô, cho dù vừa rồi có cãi nhau, cũng là mẹ ruột mình. Có chuyện xảy ra tất nhiên tôi rất lo lắng. Lý Phàm theo sát phía sau, sắc mặt rất khó coi, nhìn thấy Vương Cần Mai thế này, trong tay vẫn cầm chặt thẻ ngân hàng, những người xung quanh xì xào bàn tán gì đó 30.000 tỷ. Lý Phàm hiểu rằng mẹ vợ chắc hẳn đã kiểm tra số dư, đây là sợ hãi tột độ. Hai, vấn đề này phải tìm một lý do hợp lý cho nó qua đi, bây giờ không phải là lúc để ngừa. Bài với họ, đặc biệt là tính khí của mẹ vợ, nếu biết thân phận của mình thì quả là kinh thiên động địa. Hơn nữa, nếu như thừa nhận 30.000 tỷ này thì hẳn là sẽ không lấy lại được mà bị Vương Cần Mai cũng luôn. Lúc này Vương Cần Mai nhíu mị ậm ừ, khi nhìn thấy Lý Phàm, đột nhiên dựng nảy người đứng lên, hai mắt sáng bừng, nhìn chằm chằm Lý Phàm, hưng phấn kéo tay anh nói, Lý Phàm, 30.300 tỷ. Lý Phàm thực sự có 30.000 tỷ, điều này có thật không? Vương Cần Mai không dám tin, vì Lý Phàm ở nhà họ Cố chỉ là kẻ vô dụng, không bằng con chó trong nhà. Cố Họa Y còn đang bối rối, nhìn chăm chằm mẹ đang kéo Lý Phàm, nghi ngờ hỏi, mẹ đang nói cái gì, 30.000 tỷ gì cơ? Lý Phàm vẻ mặt khó xử, lắc đầu nói, con cũng không rõ nữa, đầu óc của mẹ mình. Lý Phàm không nói tiếp vế sau, giơ tay ra trỏ vào đầu của mình Cố. Họa Y cũng đã hiểu ra, vội vàng kéo Vương Cần Mai ngồi xuống, quan tâm nói, mẹ đừng làm con sợ, có chuyện gì vậy, sao cứ lẩm bẩm 30.000 tỷ mãi thế ạ? Vương Cần Mai trong lòng cảm thấy khó chịu, cảm thấy lời nói như mắc kẹt trong cổ họng, hưng phấn nói, Họa Y, thẻ mà Lý Phàm đưa cho ta có 30.000 tỷ. Mọi người xung quanh chết lặng, thế, mọi người hít một hơi, bàng hoàng chấn động. Ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn vào Lý Phàm, một thanh niên trông rất bình thường, tiểu tụy ăn mặc quá sức giản dị, không giống một người giàu có. Số dư tài khoản 30.000 tỷ, đùa nhau hải, vậy đã sớm đi trên con đường VVIP rồi nhỉ? Trời đất, tôi không nghe nhầm đấy chứ, 30.000 tỷ. Bà già này hình như bị bệnh không nhẹ, xuất hiện ảo giác rồi. Đây chắc là một căn bệnh giả định, giải tán hết đi cô gái à, hãy đưa mẹ đến. Bệnh viện càng sớm càng tốt, bệnh này có vẻ nghiêm trọng rồi đấy. Hãy điều trị sớm, mọi người xung quanh bàn tán rất nhiều, họ đương nhiên sẽ không tin một trò đùa 30.000 tỷ từ miệng của một bà điên. Mọi người đều coi Vương Cần Mai như một kẻ thần kinh. Ngay cả nhân viên ngân hàng cũng lắc đầu bất lực rồi quay lưng bỏ đi và tiếp tục công việc của mình. Vương Cần Mai lúc đó lo lắng, hô to gọi đám người, thật sự là có 30.000 tỷ. Tôi không có nói dối các người, cái thẻ này vẫn ở trong tay tôi. Vương Cần Mai là người thể diện, bị mọi người coi là kẻ thần kinh nên đương nhiên không chịu. Khi bà ta đứng dậy, nhìn thấy ai thì kéo người đó lại, nói rằng tấm thẻ trong tay có 30.000 tỷ. Cố Họa Y đau đầu, đi theo Vương Cần Mai không ngừng kéo bà ta lại thuyết phục, mẹ, đừng làm loạn nữa, chúng ta về nhà đi, 30.000 tỷ ở. Đâu ra chứ, chắc chắn là mẹ nhìn nhầm rồi. Vương Cần Mai không chịu, hất tay của Cố Họa Y ra, lon ton chạy về phía Lý Phàm, háo hức nhìn anh, nói, Lý Phàm, anh nói thật đi, trong thẻ này có 30.000 tỷ đúng không? Lý Phàm chắc chắn biết rõ, nhưng nhất định sẽ không nói. Anh nở nụ cười, vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng, nói, mẹ, 30.000 tỷ gì cơ ạ, chúng ta về nhà trước đi. Về nhà làm gì? Không về, trong thẻ này có 30.000 tỷ, anh đưa thẻ này cho tôi, tiền trong đó đương nhiên là của tôi. 30.000 tỷ đấy. Vương Cần Mai điên cuồng hét lên, sau đó, bà ta chạy nhanh đến quầy và nói với cô gái trẻ ở quầy ngân hàng, mau kiểm tra cho tôi và nói cho họ biết trong thẻ này có 30.000 tỷ hay không. Nhân viên quầy ngân hàng vẻ mặt bất lực nhìn Lý Phàm một cái, lạnh lùng nói, anh này, phiền anh đưa bà ấy về đi. Chúng tôi còn phải phục vụ những người khác, một người phụ nữ điên còn thả cho ra ngoài. Lý Phàm kéo Vương Cần Mai nói, vậy đi, mẹ ngồi đó nghỉ ngơi, con sẽ kiểm tra, được không? Vương Cần Mai gật đầu, hiện tại bà ta rất hoảng loạn. Cố Họa Y đến và ngồi ở khu vực chờ với Vương Cần Mai, người đang mềm hoạt ra. Lý Phàm nhíu mày, lấy thẻ ra, đưa cho quầy nói, gọi giám đốc ra đây một lát. Cô chủ quầy giật mình, khịt mũi, thưa anh, không lẽ anh nghĩ trong thẻ này có 30.000 tỷ thật chứ? Điều đó thật hài hước, bà già có điên thì thôi đi, tại sao người đàn ông này cũng phát điên? Cả nhà bị thần kinh à, nhưng mà Lý Phàm cười nhạt, vậy tôi rút tiền. Cô gái trẻ khinh bỉ nhìn, lẩm bẩm một câu mạnh miệng nhất, mấy người nghèo còn rút tiền. Thật sự nghĩ trong thẻ có 30.000 tỷ thật là ngu ngốc. Vừa nói, cô ta vừa thao tác thái độ chẳng mấy thân thiện nói. Nhập mật khẩu, Lý Phàm nhập mật khẩu. Cô chủ quầy thực hiện một loạt thao tác xong, khi nhìn thấy số dư trong thẻ ngân hàng, cô kinh ngạc đứng lên, há hốc mồm. Vẻ khinh thường và khinh bỉ trên khuôn mặt trước đó ngay lập tức được thay thế bằng sự ngạc nhiên và khó tin. Cùng lúc đó, tất cả nhân viên bên trong quầy đều vây quanh. Khi nhìn thấy số tiền trong thẻ ngân hàng, tất cả đều chết lặng. Cái này đúng là 30.000 tỷ. Người phụ nữ điên rồ đó không nói dối, 30.000 tỷ, trời ơi. Họ đã làm việc trong ngân hàng bao nhiêu năm nay, họ chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Ở các chi nhánh nhỏ của họ chỉ có vài tỷ tiền mặt. Số tiền tiết kiệm 30.000 tỷ này, trời ơi, điên mất thôi. Chà, trong thẻ này thực sự có cả 30.000. Vài nhân viên quầy gần như bị sốc, suýt chút nữa thì nói ra. Nhìn thấy bọn họ đỉnh, hét lớn, Lý Phàm ra hiệu im lặng, cách chương.